Tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ pháp bảo, và tôi xin đem hết lòng thành kính làm lễ tăng bảo. Hôm nay thực pháp tôi kính thuyết có nhiều chuyện để mà thuyết, nhưng tôi muốn thuyết cái câu nói rằng A La Hán, là bởi vì hôm trước có ông Việt Nam muốn hỏi vị sư người mà muốn diệt được cái thập nhị nhân duyên đó thì phải diệt bằng cách nào. Vì vậy đó cho nên mới được cái mơ này, tôi lục kinh coi lại thì nó thấy nên thuyết về cái pháp gọi rằng A La Hán, là bởi vì cái danh từ A La Hán nó có một cái ý nghĩa để diệt thập nhị nhân duyên. Cái khi xưa ở trong mười điều để tán dương công đức của Đức Phật đó, bắt đầu từ A-ra-hăng Sama Sambuddho, nghĩa là từ bậc ứng tướng chánh biến tri minh thành tích cho đến Thế Tôn, trong mười điều đó có hai, trong mười tên đó có hai tên chung cho Đức Phật và A-la-hán, còn tám tên kia đó thì chỉ riêng cho bậc chánh đẳng chánh giác thôi. Cái danh hiệu là A-la-hán hay là Phật là danh hiệu chung, có thể hiểu là một vị A-la-hán hay là một vị Phật như Đức Mục Kiền Liên hay là Xá Lợi Phất hay là Ca Diếp cũng có thể gọi là Phật được. Nhưng tiếng Việt Nam của mình nó không khi nào mà nói A-lu-phất nghĩa là Đức Phật nhỏ, không có nói vậy, chỉ nói Phật thôi. Thành ra trong ở Phạn ngữ đó, hai tiếng đó là tên riêng, tên chung của Phật hay là Đức A-la-hán. Còn tám danh hiệu khác ngoài tiếng ứng cúng và Phật đó là tên chung, nghĩa là có tám hồng danh riêng của Đức Phật, còn hai hồng danh kia là chung của vị A-la-hán, cũng có thể kêu A-la-hán được hay là cũng có thể kêu Phật được. Nhưng tiếng A-la-hán đó có nhiều nghĩa, là cái tiếng A-la-hán nó có nghĩa, mình có nghĩa là ứng cúng. Ở trong nhiệt hành quý ông quý bà thường mới thấy ứng cúng là được lên cúng dường, nên được thọ lãnh lễ bái cúng dường. Nơi đây để nhắc cho quý ông quý bà mới thấy rằng ở trong Phạm ngữ chữ A-la-hán có nghĩa là đáng, rất là trong sạch, đáng cho người lễ bái cúng dường. Rồi một tiếng nữa, cái tiếng A-la-hán, cùng A-la-hán nữa, cách nghĩa là xa. Không biết mình cách nghĩa sao cho nó đúng, nên cái tiếng A-ra-hát có nghĩa là xa. Có nghĩa là A-ra-hát-ta, A-ra-hát-ta-hô-chí, nghĩa là người đã xa tất cả các pháp ác, nên người đó gọi rằng A-la-hán. Cái tiếng xa ở đây đó, ở trong bộ kinh Visuddhimagga là chú giải, hay là cái chú giải của Visuddhimagga có nói rằng Đức Thế Tôn có nói ở trong bộ kinh Sách Tập Cảnh Bát, ngài có giải rằng A La Hán nghĩa là người xa bãi đều tội lỗi. Điều thứ nhất đó gọi rằng sắc ca và thiết khí, điều thứ nhì gọi rằng quý chí thiết tha, điều thứ ba gọi rằng si lập và ta brahma sắc, và điều thứ tư gọi rằng ra sắc, điều thứ năm gọi rằng sô sắc, điều thứ sáu gọi rằng mô hắc, điều thứ bảy gọi rằng ma nắc. Nghĩa là người mà có tên là A La Hán là bởi người đó ta bãi đều tội lỗi. Điều tội lỗi thứ nhất sắc ca và thiết khí, nghĩa là sắc ta. Điều thứ nhì quý chí thiết tha, nghĩa là nghi ngờ. Điều thứ ba si là bà ta bà ra ma sắc, nghĩa là giới cấm thủ. Điều thứ tư ra sắc, nghĩa là tham ái. Điều thứ năm đô sắc, nghĩa là sân hận. Điều thứ sáu mô hắc, có nghĩa là si mê. Điều thứ bảy ma nắc, nghĩa là ngã mạn. Khi người mà giết được bảy cái điều xấu xa ở trong thâm tâm của mình, người đó gọi rằng A-la-hán. Vì vậy cho nên cái tiếng A-la-hán có thể gọi chung, mà cái cái tiếng A-la-hán nó có thể gọi riêng. Cái tiếng A-la-hán có thể gọi riêng ở một Đức Phật, mà cái tiếng A-la-hán nó cũng có thể gọi chung như Đức Xá Lợi Phất hay là Đức Mục Kiền Liên, Đức Ca Diếp, vị nào xa lìa bãi đều tội lỗi đó gọi là A-la-hán. Quý ông quý bà, trước khi mà Đức Thế Tôn chưa thành đạo thì ở trên đời này người ta dùng tiếng A-la-hán để chỉ các bậc tu hành. Người ta cho rằng bậc đó là người không còn tội lỗi nữa. Nói đây có những cái ông thời đó tu hành kỳ lắm quý ông quý bà, mà nói ra đây thì ở trong kinh nói sao thì tôi nói lại vậy cho quý ông quý bà nghe. Nói rằng cái người đó gọi là bọn lã thể. Cái bọn lã thể đó họ đi thức thực cũng như là chư tăng vậy đó, mà họ không có bận quần áo gì hết. Cái khi mà họ đi thức thực rồi, cái quý bà để cơm rồi, cái có một chén dầu mè tha trên tay, cái tha là cái chỗ kín của người đó đó. Khi nào mà người đó không có những cái gì đâu thôi đó, người ta mới gọi ông đó là A-la-hán. Vì vậy nên cái danh từ A-la-hán hồi đó chỉ nghĩa là cao thượng. Cái hồi xưa đó có những người tu như vậy đó, người nào mà đắc được như vậy đó người ta mới gọi A-la-hán. Vì vậy nên sau khi Đức Phật thành Phật rồi, cái bọn ngoại đạo đó nó vô nó nói với Đức Phật nữa, tôi đây mới là A-la-hán, còn ngài đó không phải là A-la-hán. Đức Phật hỏi tại sao vậy? Là bởi vì tôi dám lã thể, tôi đi ngoài đường tôi không có mắc cỡ, còn ngài đó bận đồ này kia nọ đi đường vậy đó, có phải ngài có cái e thẹn nghĩa là ngài không đắc quả là hắn? Vì cái lẽ đó đó cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng người mà xa bãi điều ác như tôi đã thuật lại cho quý ông bà nghe đó mới gọi rằng A La Hán. Hồi thời xưa cái danh từ A La Hán để kêu những người đó đó. Bây giờ xin nhắc lại bãi pháp Đức Thế Tôn gọi là tội lỗi, điều thứ nhất gọi là sắc tai và tiết khí, nghĩa là chấp lấy cái ta này. Người đời ai cũng chấp lấy cái ta cũng như là một cái đặc biệt được không có ai xâm phạm tới được hết, nghĩa là vật bất khả xâm phạm. Vì chúng ta chấp lấy cái ta cho nên chúng ta không nhìn nhận thấy rằng cái ta đó đem lại tất cả những gì tội khổ cho mình. Vì mình thấy rằng cái ta đó nó bền vững lâu dài, cái ta đó mới thật là của ta. Vì vậy cho nên chúng ta không thể diệt bỏ được. Nói đến đây tôi muốn nhắc lại cho quý ông quý bà nhớ rằng có một lúc nọ, Đức Ananda đi khất thực nhằm bữa trưa nắng khát nước quá, ngại không biết làm sao, nó thấy một cái cô đó đưa cách nước cho Đức Ananda đi tới, nói cô cho tôi một miếng nước. Cái cô đó quảng hồn đứng chai mặt nó vô để cái bầu nước xuống, nó bạch ngài tôi không thể cho nước cho ngài được. Mà tại sao vậy? Nói bởi vì ngài là dòng chua đi xuất gia, mà ngài là hạng sa môn cao quý hơn tôi nhiều lắm, cái thân tôi là tôi đòi tôi không có thể cho ngài nước được đâu. Đức Ananda mới nói rằng phải rồi, cô nghĩ là tôi là tôi đòi những hạng sa môn của tôi đó, chứ tôi đó thì nghĩ rằng ở trên đời này không có hạng tôi đòi, không có hạng giàu sang, mà chỉ có cái hạng không làm tội lỗi mới gọi rằng đáng khen. Cái bà đó bà mới nói vậy, bây giờ nước của Đức Ananda khi mà nó thấy Đức Ananda đẹp quá cái bà thương. Khi Đức Ananda về chùa rồi, cái bà mang theo tới chùa, lên tới là trên cống của Đức Ananda. Thì Đức Ananda nói nè, cô đừng có lên đây, là bởi vì chỗ này là chỗ của người tu chứ không phải là chỗ riêng của cô lên đây được đâu. Đức Phật ngơ chuyện tới hỏi nè, cô kia tại sao mà cô theo Đức Ananda? Ngươi bạch quá Đức Thế Tôn, bởi vì tôi thương Đức Ananda. Hỏi cô thương Đức Ananda chỗ nào? Ngươi tôi thương ngài Ananda hoài ra lòng từ bi rồi, mà ngài còn có một cái sắc đẹp mà đáng quyến rũ, tôi thương ngài, tôi đến đây tình nguyện muốn nước và hầu hạ ngài mọi việc hết. Để Đức Thế Tôn mới hỏi nè, cô vậy chứ cô thương Đức Ananda chỗ nào? Nhưng mà cái cô đó muốn nói tôi thương Đức Ananda chỗ con mắt rất là từ bi. Đức Thế Tôn này mới dạy, tại làm sao mà cô thấy con mắt của Đức Ananda từ bi? cô có biết rằng cái thể xác của Đức A-nan sanh lợi bởi 32 thể trượt, con mắt nó không có đẹp chỗ nào hết. Khi chết đi nó chỉ còn để lại một cái sự hôn cuối mà thôi. Cho nói nè, từ xưa cái lỗ mũi của Đức A-nan, cái Đức Thế Tôn cũng mới nói như vậy. Xưa cái miệng Đức A-nan chỗ nào Đức Thế Tôn cũng nói rằng nó là những thể trượt cấu tạo là hết. Khi mà Đức Thế Tôn dạy tới đó, cô mới chán nản cho xuất gia. Thưa quý ông quý bà, cái sự chán nản của xuất gia của cô đây là bởi vì Đức Thế Tôn khéo nói mà làm cho cô chán nản. Khi mà cô xuất gia rồi, một lúc đó cô mới đi tham thiền. Khi mà ở trong rừng đó, cô còn nhớ Đức A-nan nhiều nữa, cô mới tìm thế để đang về gần Đức A-nan. Khi mà về tới chùa Kỳ Viên, nó thấy Đức A-nan rồi, cô lấy làm ân hận, nghĩ rằng mình là người tu, tại sao mà còn bị thương về tình dục vậy, chứ cô muốn bỏ đi nữa. Cô đi tới cái thành Cô Tâm Phi cô ở đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn lại đi thuyết pháp tới cái thành Cô Tâm Phi. Khi Đức Thế Tôn thuyết pháp tới thành Cô Tâm Phi, thì cô đó lại càng thương Đức A-nan nhiều nữa, cái cô giả bệnh, cho Đức A-nan tới thăm. Kê Đức Phật sai Đức A-nan tới thăm. Khi mà Đức A-nan tới thăm cái cô đó mừng, nó chứ là tập ngồi dậy, thì Đức A-nan nói nhẹ, tại làm sao mà cô chưa giúp được cái chấp lấy cái ta, đã có cái thân nó là khổ lắm rồi, mà còn thêm một cái thân nữa, có phải là thêm khổ không? Người đời có những chuyện không nên làm, là tùy cái thân đây đã có sanh già đau chết, mà lại đi tìm thêm một cái thân sanh già đau chết nữa, thì có phải là khổ không? Cái thân của tôi đây á, nó cấu tạo bởi những thể trượt do nơi cha mẹ để lại, chứ không có cái gì đẹp đẽ đâu. Người đời khi có cái thân này không nên sử dụng trái với cái sự sử dụng của nó. Người ta không phải có cái thân này để rồi già, để rồi đau, để rồi chết đâu. Người ta có cái thân này cần phải nhờ nó mà mau mau đi tới cái chỗ giải thoát tu hành. Người ta có cái thân cần nên diệt cái thân, có cái tâm cần nên diệt cái tâm thì mới mong tới giải thoát được. Cô có nghe như vậy cái cô tỉnh ngộ. Khi mà tỉnh ngộ rồi cái cô xin lỗi Đức A-nan ơi, bởi vì tôi quá thương yêu ngài mà làm có những tội lỗi này, xin ngài tha lỗi cho. Khi đó tới chiều lại cô đã cô đi nghe Đức Phật thuyết pháp, thì Đức Phật ngài dạy rằng người ta vì chấp cái thân này nên mới khổ, người ta có cái thân đã khổ rồi còn tìm thêm những cái khổ chồng chất ở bên trên nữa. Đức Phật chỉ nói như đó thôi. Cô nhìn thấy cái thân này không đáng là nương nhờ của mình, cái thân này không phải là chỗ mà mình phải quý mến nó mà phải khổ sở vì nó. Có cái thân này không phải để rồi già đau chết. Cô suy nghĩ như lời của Đức A-nan nói buổi sớm hôm mà cô đắc quả A-la-hán. Nhắc đến đây để quý ông quý bà mà thấy rằng chúng ta hằng ngày đây á, nói rằng không chấp cái ta, nhưng kỳ thật ra chúng ta vẫn còn chấp cái ta. Vì chúng ta vẫn còn chấp cái ta đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng nó là của ta, cái gì cũng của ta hết. Chúng ta không thể mà tu hành giải thoát được. Vì lẽ đó cho nên chúng ta chưa đắc được đạo quả gì hết. Điều thứ nhì là quý chí chí xa. Quý chí chí xa nghĩa là gì? Nghĩa là sự nghi ngờ. Nghi ngờ những gì? Quý ông quý bà, nếu mà quý ông quý bà nhìn lại ở trong thân tâm mình đó, thì mình còn nghi ngờ đủ ngoại diệt tội. Có khi mình nghĩ rằng không biết ở đây là có phải là con đường giải thoát không, không biết rằng có Phật không, không biết rằng mình làm phước có phước không, mình còn nghi ngờ đủ mọi việc. Nhưng mà cái nghi ngờ nó chỉ thoáng qua ít thôi, thành ra mình nghĩ rằng mình không có thấy, không có sự nghi ngờ gì hết. Có lắm khi mình nghĩ rằng tôi làm phước quá mà tại sao mà nó có những tai nạn, có những khó chịu đi đến cho tôi hoài. Tôi luôn với bà, cái đó là cái sự nghi ngờ. Cái sự nghi ngờ của mình đó, có nghi ngờ không biết rằng có Đức Phật không, không biết rằng pháp này có phải là pháp giải thoát không, không biết rằng mình là phước đây có phước hay không, không biết rằng có thiên đàng hay không mà không biết rằng có địa ngục hay không. Những cái sự hoài nghi đó, như mỗi người đều có, mà nặng về một phần nào hoặc ít hay là nhiều, đó là điều thứ nhì. Cái điều thứ ba gọi rằng tí là Phật ta ra ma sắc, nghĩa là giới cấm thủ. Khi là bà ta bà ma sát tiếng phạm nó khác, nghĩa là rờ rẫm giới. rờ rắn giới như thế nào. Nhưng tôi vừa nói là ông ngoại đạo hồi nãy, ông ở trần ở chuồng mà ông vô ông nói với Phật, ông nói tôi đây là Phật, còn ông đó là không phải Phật. Là bởi vì tôi không còn chắc cái thân này nữa, tôi dám ở trần ở chuồng đi ngoài đường thì tôi mới là Phật. Đức Thế Tôn ngài nói rằng những cái người tu như thế đó đó gọi là người còn chấp giới. Tự nhiên với bà, cái giới ở đây đó có nghĩa là cái khuôn khổ hay là cái tập quán. Khi nào mình giữ một cái tập quán nào rồi mình không bỏ, chẳng hạn như mình nói rằng là phải thờ ông Quan Công độ mạng hay là thờ bà mẹ Chanh độ mạng này chưa nọ đó, những cái đó cái quen từ hồi nào tới hồi nào rồi, khi mà mình sanh ra trong gia đình nếu mà không phải là đạo Thiên Chúa đó thì có lẽ là có thờ ông Quan Công hay là có thờ bà mẹ Chanh đủ thứ hết, vì mình nghĩ rằng cái đó là phải, cái đó là đúng, mình chấp lấy cái đó. Khi không khi nào mình bỏ được, có lắm khi nếu mà nói ra không biết tôi có không chưa có bà nữa, có khi nào mà có chuyện gì buồn quá cái cũng dám đi coi tai lắm, rồi cũng dám đi coi bói lắm, hay là cũng dám đi lấy số tử vi lắm, chắc là cũng có vậy. Mà điều không biết rằng có bà nào hay là ông nào chứ chắc là có vậy, mà tôi cũng biết rằng có một hai người có vậy nữa. Vì vậy đó cho nên cái sự chấp theo cái giới cấm thủ, chấp theo cái giới hạn của phong tục vậy đó, cho nên chúng ta không khi nào mà đạt được quả tu đà hoàn. Đừng có nói chi mà bắt quả la hán, nếu mà chúng ta không bỏ được ba pháp là tất ca và chi chi với chi chi cha và chi là tất ca brahma sắc đó, thì chúng ta không khi nào mà đạt được quả tu đà hoàn. Đừng có nói chi là quả la hán. Điều thứ tư nữa, ra khắc nghĩa là tham ái. Người ở đời như chúng ta đó, dầu cho sao đi nữa cũng còn thương mến quyến luyến theo một cái gì, hoặc giả là quyến luyến theo không có thương vợ thì cũng thương con, không thương con thì còn mến tiếc tài của những cái gì mà làm cho mình còn quyến luyến ở trong trần mình không có thể đi được, nghĩa là tham ái. Tôi ông với bà, nếu mà nói cho đúng ra như người chúng ta là người tại gia tu sĩ đây á, không có dám xuất gia được. Tại sao vậy? Tại sao mình không xuất gia được? Là bởi vì mình còn quyến luyến trong một cái gì ở trong ngũ trần lục dục. Không gia đình thì cũng không vợ con thì cũng của cải, không của cải thì cũng cái gì đó, làm ra mình không có thể xuất gia được. Đức Thế Tôn ngài dạy, ngài dạy rằng ở trên đời này có những sợi dây nó buộc mình một cách lỏng lẻo, nhưng mà mình không có thể bỏ được cái sự sợi dây đó. Thứ nhất là con, thứ nhì là vợ, thứ ba là của cải, thứ tư là quyền chức. Những cái đó đó nó buộc mình thật là lỏng, mình không thấy rằng nó buộc như nào vậy, nhưng mà mình bỏ đi thì không được. Cái đó lòng thương mến muốn ở trong dục tình còn có, thành ra chúng ta không có thể xuất gia được. Và nếu mà chưa xuất gia được thì cái sự quyến luyến nó vẫn còn nhiều. Nhưng tôi với ông với bà, tôi nói xuất gia đây là tôi nói những hạn xuất gia chân chánh mong được giải thoát, chứ không phải xuất gia để đặng tìm theo lợi lộc hay là làm đến cái gì không hay không tốt cho mình. Tôi không có nói tới những gì đó, tôi chỉ nói tới những gì xuất gia nào lần muốn xuất gia, tăng muốn xuất gia và cố ý để mà xuất gia, thì cái gì đó tôi mới nói tới rằng cái gì đó hơn chúng tôi, hay là gì đó là người muốn tìm sự giải thoát thật sự. Rồi điều thứ năm là sân hận. Linh bà gần vô các sân hận. Sân hận như tôi đã nói là một tội thật là nặng, nặng nề lắm, nhưng mà người ta có thể diệt bỏ được cũng rất dễ dàng. Vì vậy cho nên tôi nói nếu mà tôi sanh là kiếp nào cho tôi sanh làm kiếp sân hận nó cũng được nữa, chứ tôi không tham cái tham lam như là si mê đó. Là bởi vì cái tham lam đó nó khó diệt, si mê cũng khó diệt. Lòng sân hận tuy là tội nặng nhưng mà có thể dễ diệt được. Cho nên Đức Thế Tôn của chúng mình đó có lẽ là không phải là cái hạnh của ngài gọi rằng cái hạnh sân hận mà có lẫn trí tuệ. Vì vậy cho nên ngài đào tạo ba la mật chỉ có 4 a tăng kỳ 100.000 kiếp thôi. Còn có vị nào tham lam tới 8 a tăng kỳ 100.000 kiếp, mà nếu mà vị nào thiên về si mê, tăng si mê đó phải 16 a tăng kỳ và 100.000 kiếp. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài nói rằng ở trong cái lòng của con người phiền não nó có phân biệt khác xa nhau như vậy, gây sự sân hận có thể làm cho con người ta tội lỗi nhiều, nhưng mà mình có thể biết ngay được hầu đó là nhờ trí nhớ và trí tuệ. Xin cái sân nó đừng có lẫn vào cái si mê, khi mà sân si đó là hết tài rồi, nhưng nếu mà sân không đó thì còn có thể đi tới chỗ giải thoát hay là cái tội lỗi được. Điều thứ sáu gọi là si mê. Si mê nghĩa là gì? Đức Phật nói rằng si mê nghĩa là sự không phân biệt, hay là si mê là những cái sự phóng tâm giả dữ vô cần ở trong tâm mình. Khi mà mình ngồi lại tham thiền, nó không có nghĩ gì hết, nó cứ buồn ngủ, hay là nó phóng tâm, hay là nó giả dữ, những cái đó là những cái si mê, mà đó là pháp chướng ngại thật là lớn. Quý ông bà coi ở trong năm pháp chướng ngại của người tham thiền đó, thì chỉ có suy nghĩ về tình dục này kia nọ, hay là phóng tâm hôn trầm hoài nghi vậy thôi, vậy thôi, chứ không có nói tới chỗ sân hận gì. Vậy cho nên cái lòng si mê là một cái nguyên nhân làm cho con người ta khó mà nhìn, khó mà hiểu được. Cho nên Đức Thế Tôn là dạy cái lòng si mê nó không cần có cái lòng tham lam hay là sân hận, nhập vào nó cũng có thể si mê được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng cái lòng si mê thật là khó mà diệt được. Điều thứ bảy là ngã mạn. Ngã mạn nghĩa là nghĩ rằng cái gì cũng là của ta, rồi ai động tới cái ta này là không được. Nó còn nặng nề hơn cái ngã chấp là cái cây và cái trí chấp là ta nữa. Cho nên cái tiếng ngã mạn đó, tiếng Phạn gọi là mạn, nó cũng là chấp, vững chắc rằng cái thân này của mình ai động tới là không được. Đức Thế Tôn ngài nói rằng ở trong bảy pháp đó không có ở trong tâm của các bậc A La Hán. Rồi bây giờ nói tới bậc A La Hán là người bẻ gãy bánh xe luân hồi. Thưa quý ông quý bà, vậy cái bẻ gãy bằng cách nào và làm sao mà bẻ gãy được cái bánh xe luân hồi? Cái bánh xe luân hồi đó nó có hình, có dạng, có thể thứ không mà mình bẻ gãy được cái bánh xe luân hồi? Bẻ bằng cách nào? Chỉ có Đức A-la-hán ngài mới bẻ giải được cái bánh xe luân hồi. Đức Thế Tôn ngài ví dụ tam giới này đó, chí cũng như là cái thùng xe, còn cái già và cái chết đó là cái nghiền cái bánh xe hoài đó, còn cái vô minh và ái dục đó là cái đùm, rồi còn cái hai tờ vạc đó, cái phiền não, cái thủy miên phiền não đó là cái khí. Còn hành ức danh sắc dục nhập đó là những cái căn. Nói lại cho quý ông quý bà dễ nghe là cái bánh xe đó, cái liền ở ngoài đó là già và chết, còn cái đùm ở chính giữa đó là vô minh và ái dục, còn cái dí mà để tỏ vô cái bánh xe đó đó là thủy miên phiền não. Những cái phiền não mà nó ngủ nằm ở trong tâm đó, khi nào mà nó sống dậy mình cũng không biết đâu. Cái phiền não nó chỉ là cái phiền não rất là chi tế, khi không đắc được quả la hán thì không thể nào diệt được. Còn danh sắc lục nhập đó là những cái căn. Khi mà cái bánh xe nó hậu diệt lợi đủ nguyên nhân và có cái thùng xe là cái tam giới rồi đó, thì cái con ngựa là cái nghiệp nó dẫn kéo mình đi mãi mãi. Bởi vậy cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà muốn cho cái xe đó ngừng và nó đừng đi nữa thì người đó phải chặt gãy hết những cái căn. Thưa quý ông quý bà, khi mà những cái căn nó bị gãy rồi đó thì cái niềm về hoài và cái đùm về trong nó không còn dính nhau, thì tất nhiên cái xe đó nó không còn đi được nữa. Cho nên Đức Thế Tôn ngài mới dạy phương pháp chặt gãy những cái căn của cái xe, cái bánh xe đưa chúng ta ta đi ở trong luân hồi. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng nếu mà mình muốn chặt lấy những cái căn đó đó thì điều thứ nhất mình phải đứng ở trên một chỗ nào cho chắc là mặt đất. Nghĩa là nếu mà mình không đứng trên mặt đất đó, thì không có thể nằm có sức mạnh chịu đựng được để đặng chặt được cái căn của bánh xe luân hồi đó. Đức Thế Tôn ví dụ cái mặt đất đó là giới. Thưa quý ông quý bà, ý nghĩa Đức Thế Tôn câu Ngài dạy rằng nếu mà mình muốn diệt trừ cái bánh xe luân hồi, đừng cho nó còn nguyên hình thể để mà lăn ở trong tam giới này nữa, thì điều thứ nhất phải có giới, cũng như người mà đứng ở trên mặt đất được chắc chắn vậy. Tại làm sao Đức Thế Tôn dạy người ta phải cần có giới? Giới nghĩa là những điều ngăn cấm, đừng cho tâm, đừng cho cái thân phạm vào những tội lỗi. Như chúng ta ở đời đó thì không sát sanh trộm cướp tà danh giận ngữ và uống rượu. Nói cho đúng ra, cái sự thể hiện của ngũ giới này có thể áp dụng cho đến các nhà sư, là bởi vì các nhà sư hơn chúng ta ở cái chỗ không có nhà cửa, rồi xa hẳn nhiều hơn cái giới tà danh, giới đụng chạm tới phụ nữ. Ngoài ra đó thì các ngài còn giữ giới như là về y bác phải khất thực đó nhiều hơn hết. Còn nếu mà nói ra thì cũng, nếu mà có thâu lợi thì cũng chỉ là ngũ giới hay là bát quan tài giới vậy. Vì vậy đó, cho nên chúng ta cố ráng giữ ngũ giới cho trong sạch, làm cho giới hạnh mình trong sạch, tức là mình đứng ở trên một chỗ rất là vững chắc. Khi mà đứng ở trên cái chỗ vững chắc rồi đó thì phải có cái tay cho mạnh. Cái tay cho mạnh đó là cái gì? Đó là đức tin. Đức tin là cánh tay cho mạnh. Quý ông quý bà, khi mà chúng ta hiểu cái đức tin là gì, chúng ta đừng có hiểu cái đức tin là tin nơi tam bảo này kia nọ đó, như chúng ta biết vậy đó. Cái đức tin ở đây nó phải có cái đức tin mạnh mẽ hơn nữa, là chúng ta tin ở nơi chúng ta và chúng ta tin rằng chúng ta học được những cái lời cao siêu màu nhiệm của Đức Phật. Chúng ta tin rằng chúng ta dồn lại nó thấy rõ ràng ở trong tâm chúng ta. Chúng ta tin rằng chúng ta ráng, chúng ta diệt trừ tất cả phiền não ở trong lòng chúng ta, và chúng ta tin rằng những phiền não mà chúng ta diệt nó được, nó không còn trở lại ở trong tâm chúng ta nữa. Chúng ta tin rằng cái sự hành động của chúng ta đây là con đường đi tới chỗ giải thoát. Chúng ta tin rằng chúng ta đã tạo nên con đường đi tới chỗ giải thoát, và chúng ta luôn mạnh tiến ở trên con đường đó. Chúng ta tin rằng không có một trở ngại nào ở trên đời này mà làm chặn được cái sự tiến thủ ở trên đường giải thoát của chúng ta. Cái đó là cái đức tin rất mạnh. Cái đức tin mà mạnh mẽ như thế đó, đó là người có hai bàn chân thật mạnh và hai bàn tay thật mạnh. Hai cái chân đó nó đứng ở trên mặt đất là giới. Hai cái tay đó, một cái thì nắm chắc lợi cái bánh xe luân hồi, và một cái đó phải cầm lấy cái búa. Cái búa đó là cái gì? Cái búa đó là trí tuệ. Thưa quý ông quý bà, trí tuệ ở nơi đây tôi không nghĩ rằng trí tuệ là sự học hỏi ngoài đời chế ra được phi cơ hay là quả tiễn lên trên cung trăng, tôi không có nói cái chỗ đó. Mà cái trí tuệ ở đây đó là sự có cái trí nhớ và trí tuệ luôn luôn quan sát lại tâm mình, đừng cho tâm mình thiên về những cái việc nào làm những điều tội lỗi. Như tôi đã nói trước rồi, mỗi một ngày đó chúng ta đã dùng hết 75% trong công việc, mà công việc đó mà chúng ta dùng nó không có trí tuệ và trí nhớ. Thật ra thì chỉ như quý ông quý bà đi vô công sở làm việc, quen làm việc rồi làm vậy thôi, chứ chắc là không có quan sát lại bằng trí nhớ hay là trí tuệ. Nơi đây Đức Thế Tôn dạy luôn luôn chúng ta nên kiểm soát chúng ta, cái tâm của chúng ta bằng trí nhớ và trí tuệ. Khi nào mà quý ông quý bà ráng nhớ nghĩ lại mình làm việc gì, khi mà mình biết mình đang làm việc đó, mà vậy chứ làm việc đó bằng trí tuệ hay là làm bằng không không? Nhiều khi chúng ta làm việc không có bằng cái trí tuệ, cho nên chúng ta thường phạm nhiều điều tội lỗi. Cái trí tuệ không có cảm chứng được tất cả tội lỗi để xâm nhập vào lòng mình. Nói tóm tắt lại, chẳng hạn như chúng ta gặp những điều gì sân hận lên, nó nhập vào lòng chúng ta liền, cái khi trong lòng nó phát sân hận lên liền. Trong lúc đó mặc dầu có trí nhớ là sân hận, nhưng mà không có trí tuệ để kềm mà giữ cái tâm lại, thành ra hưởng thêm sự cãi giả gì ở trong gia đình đó, hay là có chuyện gì đó. Thành ra chúng ta thường ngày đó chỉ dùng đời sống 75% hay là 80% bằng việc gì quen thôi, không có thể tiến lớn và tiến tuệ vào đó. Thưa quý ông quý bà, như thế này, quý ông quý bà đi cái đường xa lộ á, nó thấy nó vẽ hai cái xa hơi chạy cặp kè nhau, cái nó có cái lằn đỏ, nó quẹt cái, nó bỏ cái xa hơi kia đi. Vậy chứ quý ông quý bà đi, nó thấy cái đó, quý ông quý bà có thể suy nhớ suy nghĩ coi, cái đó làm sao vậy không? Nếu mà quý ông quý bà đem lại suy nghĩ, đời sống con người cũng như là sự chạy đua ở trên đường đời vậy. Nếu mà mình chạy hết tốc lực của mình qua mặt kẻ khác, mà không ở trong khuôn khổ thì tất nhiên phải đâm xuống hố hoặc là đụng nhau. Ở đây người đã vẽ hai cái xe, khi mà tôi đi trên xa lộ tôi thấy hai cái xe cặp nhau ghê, có chữ thập đỏ quẹt bỏ xe kia, cho tôi nghĩ tôi nói đó là sự đi quấy. Người ta ở đời cũng như là tranh nhau chạy trên đường đời danh lợi vậy, chứ mình ráng mình cố chạy quá, mình không nghĩ tới gì hết rồi, cố mà qua mặt người ta. Khi mà qua mặt người ta không biết được hay không được, cái tai hại nó sẽ tới cho mình. Ở đây là một chuyện nhắc nhở. Đó là một điều. Một điều nữa, khi mà quý ông quý bà lái xe xuống đèo, quý ông quý bà nó thấy nó vẽ cái hàng rào đó, nó biểu cố ý là biểu mình đừng có chạy mau ở chỗ đó. Hỏi vậy chứ quý ông quý bà có nghĩ là ở đây người ta cấm cho mình chạy mau, nếu mà chạy mau thì xuống hố. Không khác nào ở trên đường đời, ta vì quá tham lam, vì quá si mê nên chạy đua tất cả cái gì mình cũng cố mà chạy đua để giành phần thắng lợi cho mình. Khi mà mình cố chạy đó, mình quên rằng mình sẽ già, mình sẽ đau và mình sẽ chết. Những của cải mà mình tìm để lại đây đó không khi nào mình đem về được, và khi mà mình có đây bị kẻ khác đến lấy đi, đến dịch đi vì quyền hành hay là vì cái gì đó, như quý ông quý bà thường nó thấy ở trên đời đó, khỏi cần phải nói ra đây nhiều. Vậy chứ chúng ta có dùng trí tuệ để suy nghĩ như thế đó không? Chắc chắn rằng không có, ít lắm, ít có người mình suy nghĩ nó thấy hai cái xe chạy cặp với nhau rồi mình suy nghĩ sao. Khi mình xuống dốc xe thấy người ta ngăn cái hàng rào, để cái hàng rào, chỉ xuống dốc đừng có đi mạnh mau lắm. Vậy chứ mình có nghĩ rằng không nên đi mau lắm, không nên cạnh tranh, không nên chạy quá không? Đời người cũng như là lái xe đi ở trên đường nữa, phải càng cố cạnh tranh chạy mau chừng nào, càng gây thêm quan trái quan thù và nghiệp báo chừng nấy. Vì vậy cho nên nên dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy. Khi mà chúng ta dùng trí tuệ mà suy nghĩ như vậy đó, cái trí tuệ càng ngày càng già, chúng ta chặt giải hết những cái căn của cái xe là hành danh sách lục nhặt đó, chúng ta diệt hết nó đi. Bây giờ khi mà người có cái trí tuệ và cái tay mạnh và đứng trên chỗ chắc chắn như vậy đó, bây giờ chém bằng cách nào chứ? Khi mà mình có chớn hạnh, có đức tin và có trí tuệ như vậy, chúng ta phải chém những cái tâm đó bằng sự tham thiền và bằng cái thiền định, và cố giữ cái thiền định đó mãi mãi. Nói tóm tắt lại, khi mà người muốn chặt giải cái căn luân hồi đó, cái căn cái xe luân hồi đó, cần phải có thiền định. Quý ông quý bà nói tới đây hơi dài, hơi là khó hiểu, chút nữa cho tôi mượn cái tắt vô lên rồi tôi vẽ, tôi nói chuyện lên cho nó dễ hiểu hơn. Nhưng chúng ta nói thấy rằng khi mà người ta cần có cái thiền định, người ta không cần phải có tham thiền trước. Khi mà được thiền định rồi đó thì tâm mới trong sạch. Khi tâm trong sạch đó thì nó mới có minh sát tuệ. Khi có minh sát tuệ đó thì cái đó gọi là chém hay là cắt đứt những cái sự phiền não ở trong lòng mình. Như ông quý bà thường nghe chú pháp nghe nói rằng có một ông nào đó nghe pháp thì đặt quả a la hán là đặt quả trong đầu quờ liền trong lúc đó, thì thấy dễ hết sức dễ. Như ông quý bà nghĩ rằng tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nhưng mà quý ông quý bà không biết rằng người mà được đặt a la hán ở trong khi đó đó, ở trong tâm đã có thiền định rồi, rồi mới có thể cắt được, nghĩa là mới có thể dùng trí tuệ suy nghĩ quan sát mà diệt được phiền não của mình. Khi nào mà quý ông quý bà muốn đặt được quả la hán, cái mà đặt đó ít nhất lắm là phải được tới hỷ lạc. Khi mà cái tâm mình ở mức hỷ lạc, cái tâm lúc đó nó trong sạch nó không quyến luyến bụi trần, mà nó cũng không có tham mê cái gì hoài ở đó. Khi đó trí tuệ mới sáng suốt. Khi mà trí tuệ sáng suốt, nó nhìn thấy vô thường khổ não, vô ngã một cách rõ ràng. Vậy nên nói rằng người mà muốn diệt được cái bánh xe luân hồi của mình nó từ vô minh hành sắc đó, danh sắc lục nhặt đó, trở đi cho tới sanh lão bệnh tử đó, thì người đó ít nhất phải có đứng ở trên một nơi chắc chắn là giới thánh, phải có phải có đức tin là cái tay và cái chân thật mạnh, rồi phải có trí tuệ là để búa thật bén và chém lấy những cái căn đó bằng thiền định. Vì vậy cho nên nơi đây quý ông quý bà, nếu mà muốn giải thoát hay là muốn diệt trừ được cái bánh xe luân hồi thì cần phải có bốn pháp đó. Nói tóm lại, được gọi bằng A-la-hán là ngài đã bẻ gãy bánh xe luân hồi rồi. Cho nên cái tiếng A-la-hán nó có thể cắt nghĩa là ứng cúng, là đáng cho chúng sanh lễ bái cúng dường, là bởi vì người đó là người không còn phiền não ở trong lòng nữa, diệt bỏ được cái sự luân hồi rồi. Điều thứ gì nữa, chữ A-la-hán có nghĩa là xa, nghĩa là xa phải điều phiền não. Điều thứ ba nữa, A-la-hán có nghĩa là bẻ gãy bánh xe luân hồi. Người nào mà bẻ gãy bánh xe luân hồi, người đó gọi rằng A-la-hán. Vì vậy cho nên thời pháp hôm nay tôi muốn thuyết về cái tiếng A-la-hán. Và hôm trước tôi có một ông thiện nam, nó hỏi vậy chứ mình phải bẻ gãy cái bánh xe bằng thể thức nào, bằng cách nào, thì hôm nay tôi xin nhắc lại cho quý ông quý bà thấy, nếu mà mình muốn vừa có bẻ gãy cái bánh xe luân hồi đó, phải có giới, rồi phải có đức tin, rồi phải có trí tuệ, rồi phải có thiền định, tóm tắt chỉ có bốn pháp thế thôi. Nhưng mà bốn pháp đó phải cho chóng mạnh, và bốn pháp đó phải là trong sạch mới có thể diệt được phiền não ở bên trong và đạt quả A-la-hán được. Cho nên thời pháp đến đây tạm gọi là dứt. Khi mà dứt thời pháp đó, tôi xin hầu hướng cái báo này đến chư thiên tạm thiên ở trong Sa Bà thế giới, nhất là chư thiên ở trong tỉnh xá này, hậu trì cho quý ông quý bà được tinh tấn tu hành cho mau đến chỗ giải thoát của chư bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái tiếng là A, A, ta đâu vậy? nó chia ra là hai cái. Ác này nghĩa là không nè, wisdom nghĩa là hiểu biết, không hiểu biết. Không hiểu biết cái ý nghĩa đây là gọi là không hiểu biết về cái sanh tử linh hồn, không hiểu biết phiền não, và không hiểu biết rằng phiền não nó sanh lên do một chỗ nào, gọi là anicca. Rồi cái anicca nó có hai cái, một cái thứ nhất, một cái thứ nhì. Cái anicca của thứ nhất là đất, nước, gió, lửa. Tất nhiên nó không biết đau, không biết buồn, không biết giận gì hết tại đây. Nó là nó không biết, nên cái đó là vô minh đó. Rồi cái này là cái vô minh thứ gì là không biết, nghĩa là không biết nguyên nhân sanh lên phiền não và không biết phiền não. Rồi bây giờ nó nói là vô minh rồi biết sanh lên cái gì? Cô bảy tại sao mà vô minh sanh lên hành? Cái ý nghĩa ở đây đó không thấy cái Phật giải, nhưng mà ở trong chú giải nói như thế này: cái đất nước gió lửa đó bốn cái đó là vô minh, khi mà nó hợp với nhau và nên trong bốn cái đó nó hợp với hành. Khi mà cái hành đó nó cứ nó hành như thế đó hoài, cái thời gian nó đi đó, cái vô minh hành, vô minh cái thân hành, hành ra cái gì? Thức. Đó, nó hành sinh thức. Khi mà cái hành đó nó đào tạo như thế đó, cái ở trong đó nói vậy, là ở trong chú giải nói, chú cũng thấy Phật ngôn nói, nó chỉ tỉ như là chỗ nào có đất nước gió lửa đó, nó hợp lại đâu cái nó lại có sanh được cái cây. Cái khi mà nó sanh từ cái vô minh này nó lên cái cây đó, cái vô minh đất nước gió lửa nó thành cái cây. Rồi từ cái cây đó, trong cái cây đó nó sanh ra những con sâu này kia kia nọ đó, cây mới có là danh sách lụng nhặt này kia nọ. Vì vậy đó cho nên Đức ở trong chú giải đó nói, nói cái vô minh của cái ban đầu mà Đức Thích Tôn nói vô minh sanh ra hành sắc, danh sắc rồi đó, hành danh sắc rồi đó, là ở cái vô minh thứ nhất này nè. Nói như thế đó. Rồi tới cái vô minh cái gì? Nó là không biết. Cái không biết này đó, tại vì mình không biết nên mình muốn tạo ra cái nghiệp. Tại vì mình không biết nên mình muốn tạo cái nghiệp đó, hoặc là nghiệp ác mình muốn thọ cái nghiệp, mình muốn đi lên cái bánh xe lên màu. Bởi vì cái tiếng A với ca này nó có nghĩa là không hiểu được tứ diệu đế, gọi là vô minh. Hay là không, như là cái đất nước gió lửa này đó, tôi gọi là vô minh. Hai cái vô minh nó khác nhau, nhưng mà cái vô minh của mình nó không phải là cái vô minh thứ nhất, mà nó là cái vô minh thứ nhì. Nghĩa là cái vô minh mình từ ngày mà Đức Phật nói cái người vô minh á, Đức Phật không chỉ ngay rằng mình là đất nước gió lửa mà ngu không có biết gì đó. Cái vô minh ở đây Đức Thế Tôn nói rằng không có hiểu được cái phá tướng diệu đế. Cho nên trong phiền não, trong lòng mình, Đức Thế Tôn không có nói vô minh, mà Đức Thế Tôn nói si mê. Là cái phiền não ở trong lòng mình, Đức Thế Tôn không nói cái người này, cái phiền não vô minh này kia nọ. Nhưng mà Đức Thế Tôn này có thể dùng cái tiếng nặng hơn đó, người ta bị sai mê, bị vô minh che đậy, cái sự không biết nó che lấp. Cái sự không biết đó đó, ở trong chú giải nó là mô hắc, nghĩa là si mê. Cái tiếng Avista mà xài cho mình nó phần nhiều thế, cũng như là cái tiếng mô hát là tiếng si mê vậy. Khi mà có này rồi đó, nó còn có A rồi bạn, nghĩa là thủy miên phiền não. Cái thủy miên phiền não này á, nó chẳng thở ở trong tâm mình mà mình không khi nào mà đặt được quá là hát nó diệt được nó. Nó mới di tế, diệt là di tế. Khi không nghĩa mình ngầu cho nó phát sinh những cái này, phát sinh những cái kia mà đến đủ mà cái chuyện đó hàng ngàn năm nó cũng có thể phát sinh lại được. Như cách dễ dàng ở trong lòng mình á, cái dễ chỉ như giả dữ hôn tầm này kia nữa đó, những cái này đó nó ở chỗ này đó. Khi mà có cái trí ở chỗ này rồi đó thì mới có cái bánh xe. Cái bánh xe đó, cái Đức Thế Tôn này ví dụ là thùng xe mà để cho mình ngồi đó, nó cũng như là tam giới vậy. Cái người mà ở trong cái thùng xe là cái tam giới này nó cứ nó đi hoài, hoặc giả là đi lên, hoặc giả là đi xuống, nó có cái con bò kéo cái xe này đó là cái nghiệp. Là bởi vì mình có những cái này là cứ mình tạo ra những cái nghiệp. Cái nghiệp đó thì nó vẫn đưa mình đi, hoặc là lên cao, hoặc là xuống thấp hoài. Cũng như hay là những cái câu chí, cũng như là dường như là cái bánh xe vậy đó. Nó là phải cái này đến ở dưới này, chút nó lên này, chút nó lên này, chút nó lên xuống. Cái thời con người thôi là từ bây giờ mà mình đi tới Niết Bàn đó thì nó cũng thấy toàn mình như thế đó. Không có khác nào như là nói cũng không khác nào như là cái bánh xe mà nó xây từ ở dưới rồi lên trên, từ ở trên rồi xuống dưới, nghĩa là chưa chắc là mình khỏi đi địa ngục một lần nè. Bây giờ đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn nó chưa chắc là mình không đi địa ngục một lần nào, chắc chắn phải có đi địa ngục. Nghe như vậy cho nên Đức Thế Tôn nói cái chỗ này đó, Đức Thế Tôn nói rằng cái đời của con người mà từ đây đi tới niết bàn đó, bây giờ mà tới niết bàn đó, thì mỗi một người như mình đó, nước mắt mà khóc về sự uất ức buồn than đó còn nhiều hơn bốn biển ở bốn biển đó, bốn biển nước thì dẫn thức nước mắt của mình khóc. Mà như ông qua có một thời mình khóc có bao nhiêu đâu, mà Đức Thế Tôn nói rằng từ đây mà đi tới niết bàn của con người đó, nước mắt còn ít hơn bốn biển. Như Đức Phật này nói vậy đó, nếu mà mình muốn biết đó, coi đó mình từ đây đó mà mình còn sang tới niết bàn đó, nó phải bao lâu nữa mình phải coi cái trái đất. Cái đất mình cầm cái kia mình chăm xuống chỗ nào mà không có gặp cái đất đó thì không bao giờ có. Cầm cái kia chăm ở chỗ nào cũng có đất. Người ta mà phải sanh tử luân hồi một cái xương mà bỏ lại cái thay của mình, mà bỏ lại ở thiền định rồi cái xả thiền ra, xả thiền ra, cái người mà xả thiền ra thì tâm họ ở chỗ Di Lạc. Thì cái bà này cái từ dưới này đi lên tới Di Lạc. Còn bậc A La mà đặt các vị ngài đã đặt đất định rồi, các này ra đây là chỉ nè. Yeah. Khi đó khi nhờ ở chỗ này cái mức trung tâm điểm của sự giải thoát, cái suy nghĩ nó thấy vô thường của não vô ngã, thật quả là sáng ở chỗ này. Vì vậy đó, ở trên đạo Phật đó có hai hạng đặt thật quả là hán. Một hạng đặt quả là hán có thần thông hoặc là lục thông hoặc là cái gì đó có thần thông, cái gì đó gọi rằng cái gì đó gọi là gì? Đặt được ngũ thông hay là ba cái minh á, là bởi vì các ngài đó đặt được tướng thiền. Khi mà đặt được tướng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tướng thiền, cái hoặc giả là đặt từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tướng thiền vô sắc nữa, cái khi đó cái ngài mới ra, ngài ra cái tâm ngài ở chỗ này đó, ngài dùng tướng sắc tuệ, ngài suy nghĩ đặt quả là hát. Các vị đó đó, khi mà đặt quả là hán có thần thông. Còn những cái vị mà như bà Lưu Bình Đa đó, từ hay lên tới mức này mà đặt quả là hán đó, cái gì đó gọi là tào, nó gọi là động các A La Hán, gọi là ông A La Hán luôn. Ông A La Hán không có biết cái thần thông cái gì rồi. Nếu mà ông A La Hán đó mà quý ông với bà muốn hỏi tào cũng không biết cái gì mà nói, không biết ngũ quẩn, không biết cái gì mà nói đâu. Mà ngài là A-la-hán là đừng có nói là ngài hỏi. Vì vậy đó tào nó gọi là độ căn A-la-hán. Thế hình như là nó có tiếng nó gọi là sát biến. Sát biến là A-la-hán, nghĩa là ông A-la-hán dùng minh sát tuệ mà chiếc cái tiền não nên đắc quả A-la-hán. Còn vị A-la-hán nào đắc từ sơ thiền tới định, khi mà xả định ra tới cái chỗ gọi là Thiện Lạc, dùng cái trí tuệ để đặng diệt cái lòng phiền não của mình, dùng cái trí tuệ mà diệt nó thì cái gì đó lại có thần thông. Cho nên trong đạo Phật đó có hai vị A La Hán, một vị A La Hán có thể dùng thần thông biến hóa được, thuyết pháp được giỏi như Đức Xá Lợi Phất, một vị Liên Ca Chiết, Nang Đà này kia nọ đó, các ngài đó, vì các ngài đặt từ sơ thiền tới tướng thiền rồi xả thiền ra, cái tâm ở chỗ Thủy Lạc, dùng cái Thủy Lạc đó làm nền tảng suy nghĩ minh sát tại đắc quả là hán. Còn một vị nữa, nghe từ như ông Chắc Thu Ba, ông Chắc Thu Ba là cái một ông đại đức đắc quả là hán mà đuôi, ngài không thấy đường mà ngài không biết thuyết pháp gì hết, ngài từ cái chỗ tầm sát cái tới Thủy Lạc, Thủy Lạc cái ngài nghe thuyết pháp mà ngài đắc quả. Hay là cái đại đức Chắc Thu Ba là không có phải vậy. Khi mà ngài đau bệnh con mắt nó tới đi ngồi về nước mắt chảy, mà ngài bị rằng ở trong 3 tháng hạ đi đứng ngồi không ăn và không ngủ nữa. Như vậy cho đến ngày hành đạo cho tới nửa hạ cái con mắt của ngài đau chảy nước mắt hoài. Đây có một ông thầy cứu lại nói thôi hãy để nhỏ cuốc đi, cuốc con nhỏ cho mạnh liền. Cái ngài đó cũng nhỏ, ngồi giờ là cái nhỏ như nhất định không có ngã cái cổ làm sao nữa, nhỏ không có nhỏ mắt được cái bệnh hoài không thầy cứu cái vô nói bệnh ngài ta làm sao mà ngài không nằm đến ngày nhỏ. Rồi cái ông thầy cứu ông vô ông coi con đại đức lên ta coi đại đức ông có chỗ đi chỗ ngồi chỗ ông đại đức là ông hành của bà, có Trần Thắng Bà Thắng Hạ này ông hành ông không nằm. Cho nên là ngày ngày tái sớm mà ngày không nằm, ngày nhỏ thuốc, ngày cứ ngày ngồi, ngày ngồi như thế này đó làm sao mà nhỏ thuốc. Nếu mà ngày không bằng lòng tôi không có để thuốc ngày nữa đâu, bởi vì tôi là thầy thuốc danh tiếng, mà tôi mà không để thuốc ngày không mạnh thì đâu còn danh tiếng tôi nữa. Thôi ngày hãy nằm đi đặng có để thuốc. Chứ ông đại đức ông thật thôi, để tôi suy nghĩ đã, để tôi hỏi lời quý phụ của tôi đã. Cái ở trong chú giải đó nói vậy chú quý phụ ngài đâu có trong rừng đó, nghĩa là ngài muốn để hỏi là cái lòng ngài mà ngài nói, ngài nói để hỏi là cái tâm quý phụ tôi đó. Cái đêm đó cái ngài hỏi là cái tâm của ngài, người hỏi nhà ngư đã đuôi trong nhiều kiếp lắm rồi mà duyên mai bây giờ mới gặp được Đức Phật, vậy cái nhà ngư gì con mắt này nhà ngư nằm xuống hay là nhà ngư gì đâu đó. Cái một cái tâm nó trả lời nữa, nó đã đuôi nhiều kiếp lắm rồi thì kiếp này dẫu cho nó đuôi nữa cũng bằng thường, hay cả nó đuôi đuôi xin cho được đạo đức không. Cái đêm đó cái ngày hành đạo, ngày hành đạo cái đấu cái chỗ thị lạc, cái ngày hỏi là cái tâm của ngài lần nữa, người hỏi chỉ xin nằm hay là ngồi để thuốc hay là không. Cái nó lại trả lời nó nói nó đuôi nhiều kiếp rồi mà có đuôi kiếp nó cũng bằng thường, không cần. Nhưng nếu mà mình nằm mà cái ăn của mình đây nó đứt thì còn ít lợi gì nữa. Cái ngày nhờ ngày suy nghĩ đã đuôi nhiều kiếp rồi, không phải đuôi một kiếp này, ngày suy nghĩ như tới đó cái ngày diệt được cái tiền não, tự nhiên tiền não trong lòng đắc quả là hán. Khi mà ngày đắc quả là hán liền là cặp con mắt nó nổ đi, chứ nghĩa là đắc đạo là hán thì cặp con mắt đuôi một người với nhau. Nhờ đuôi cặp con mắt hằng ngày đặt quả là hái cái ngày nữa đó. Phải rồi, con mắt ở ngoài nó đuôi nhưng mà con mắt ở trong lòng của ta nó sáng. Là bởi vì ta đã nhận thấy cái lý thuyết của sanh tử luân hồi, ta không còn chấp cái thân này nữa. Ngày đặt quả là hái mà ngày không có thành thông nghiệp rồi. Cái ngày muốn đi về, cái người em đó, người em của ngài đó cho một ống xe đi nhỏ, con đi đến xuất gia phải đi đặng đi dẫn cho ông bác về. Đi tới đó thì dẫn ông về, dẫn ông về cái nói chuyện ông sẽ đi nhỏ đó, ông đi tới giữa đường nghe ông nghe tiếng hát hay quá, ông bị gạt. Ông nói, thôi bác ngồi đây đi, cái cô hát ở bên mình hay quá, bác ngồi đây để chúng ta bụng chứ đừng hiểu chút. Cái vô cái ông làm sao với cái cô đó đó. Cái là cái ông chắc qua là ông muốn nghỉ. Cái người nhỏ này, ông sẽ đi này sao mà đi lâu quá vậy là thôi. Phải đầu nó nghe cái người này hát tới đuổi vô đây đầu chân gì rồi. Cái là cái nói, hồi nãy giờ nhà ngươi đi đâu? Nói thôi, tôi đi đâu, tôi đi bác hệ, tôi dẫn bác về được rồi. Cái nhà ngươi nói, người mà không có giới đức với nhà ngươi, đừng có đứng gần ta dầu cái cờ tới cây gậy ta, ta cũng không cần nữa. Thà là ta đuôi mà ta chết ở đây còn hơn là đi với người phá giới. Nói ở đây để quý ông quý bà nó thấy rằng nhá, những vực mà có giới hẳn với đại A-la-hán rồi đó, nó không khi nào một chuyện ăn giới. Nhất định là không có để phản giới của người phá giới không cho đứng gần á. Cho anh cái gì không ấy, bộ bác tưởng là tôi tu lên, tôi tu đức tin hả? Đại ba tôi tưởng tôi tu đem bác về, tôi cũng tu lên chứ, bởi tôi cầm tu lắm hả? Nói vậy cậu cậu thì ông bảo ông đi về. Ông bảo ông đi về, cái ông đại đức nhà ông ở ở giữa rừng đó. Giờ mưa gió thì chưa lấy đồ ăn cây, động lòng để tôi tiêu thích, đưa ngài về. Đưa ngài về tới chùa Kỳ Duyên, đi tới chỗ cốc mà của em của ngài kìa đó, chứ hỏi. Ông à, tại sao mà nghe cái tiếng in như là cái tiếng chùa Kỳ Duyên vậy? Nói tại sao ngài không thấy đường mà ngài biết, biết chứ? Là bởi vì ở chùa Kỳ Duyên đó, khi nào mà hầu đất tôi mà còn mặt sáng đó, thì tôi ở nó mát mẻ và vui thường có tiếng chùa Kỳ Duyên. Ở đây là có tiếng chùa Kỳ Duyên, ở đây là cái chùa Kỳ Duyên rồi, thì ông đó nghe là ngài chùa Kỳ Duyên rồi. Cái ngài cứ nghĩ, có ai mà dẫn mình đi đi, chắc là chùa Duyên dẫn mình đi. Cái tối bữa đó cái ngày đi kinh hành trời mưa, cái con mối nó ra nhiều. Cái ngày đi kinh hành ngày đạp ở trên con mối đó, mình nghĩ cho nó chết cái người ta mới lợi ra mấy ông thì vui đến mới lợi nói với Đức Thế Tôn á, bạch quá Đức Thế Tôn, ông có phạm giới á, ông đi ông đạp mối chết. Cái Đức Thế Tôn này nói rằng nha, người mà không có tác ý không có tội đâu, cũng ý như cái tay của mình vậy là không có ghẻ. Nắm hút tập nó không có hút vô ở trong áo gì được, nó không có làm gì chết. Cũng như người mà làm tội cũng có tác ý, không có tội. Cái người ta mới hỏi tại làm sao mà ngài phải bị này kia nọ. Cái Đức Thế Tôn chỉ nhắc lại cái tin. Cái Đức Thế Tôn nói ở trong cái câu kệ đó là nô bất căn ma tham ma, nô tết ca, nô mà gia đó. Dở ở trong cuốn pháp cú mà Đức đại đức Na Ra Đa dịch đó, cái câu thứ nhất đó ở bờ biển thứ nhất, câu thứ nhất đó là biết trong đại đức người nghe. Vì vậy đó cho nên ở trong Phật giáo đó, khi nào mình nghe nó đặt qua tháng thì mình nói cha chắc dễ lắm, không phải đâu, phải đi từ giai đoạn, nghĩa là từ tam sát chỉ lạc tới đây đó mà dùng sát tội luôn mới diệt được cái tâm lương hồn. Chứ không phải là mình nghe nói đắc quả là hán cho nó dễ, không có dễ như mình nghĩ vậy đâu. Họ cũng phải qua những trạng thái này đó, cũng phải tới chỉ lạc rồi dùng chỉ lạc mới diệt được phiền não. Mà cái trí tuệ người ta không mạnh quá đó, người ta không diệt được hết. Mà không diệt được hết là chỉ diệt được tất cả những cái kiến, cái kiến xa thì là bạch đa bà ma sắc. Ba cái giới là chấp thân, chấp kiến, nó chấp ta đó. Rồi cái hoài nghi, chứ là giới cấm thủ người ta chỉ diệt được ba cái căn thôi. Còn mấy cái căn khác thì còn đó. Nhưng mà cái xe đó nó cũng hết tài rồi, cái bánh xe đó nó cũng hết tài rồi. Làm sao nó cũng phải tới hy lạc thôi. Vậy đó, khi nào đó ông kinh đi, khi nào mà ông tham tiền rồi đó, ông ra ông coi kinh đi, thì ông mới thấy rằng khi mà ông tham tiền rồi ông ra ông coi kinh nó khác hơn là khi mà ông muốn tham tiền ông coi kinh. Vậy khi mà ông tham tiền xong rồi ông ra ông coi kinh, muốn coi kinh tâm ông nó sáng được là sáng, là bởi vì ở trong giai đoạn mà một giờ hay mấy phút đồng hồ đó, cái tâm ông nó không có làm việc ở ngoài đời, hay là nó có làm mà rất ít. Thành ra trong khi đó ông đem lại tham tiền đấy, cái tâm mình nó minh mẫn, coi kinh sách nó ma phụ mà nó hiểu một cách khác không. Khi nào mà ông trì đó, ông đi về ông coi cũng một đoạn kinh đó ông hiểu khác, mà khi mà ông tham tiền rồi ông trả tiền ông ra, ông cũng coi đoạn kinh đó mà ông hiểu khác. Đúng chắc chắn vậy đó. Đừng bởi vì cho nên muốn coi kinh đó rồi nó điểm như sau, khi tham tiền rồi đó, nên nếu mà mình không có mặn gì nữa đó mà chưa buồn ngủ nên đừng coi kinh. Vậy để cho tập cho cái tâm nó có trí nhớ, chứ nó không nhớ gì lắm. Ráng học mà coi vậy đó. Còn nếu mà tham tiền mà thấy có ấn chứng rồi thì mình cứ giữ luôn luôn đó, đừng có bỏ nó nữa. Đã làm gì yêu giới đức của mình trong sạch đó thì không nên đi đâu. là bởi vì là đụng chạm không chạy khỏi mà không. Dạ, cho nên có một lúc đó đó Đức A Nan hỏi là có Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn nhập diệt rồi Đức Thế Tôn đấu với đàn bà sao? Cái Đức Thế Tôn nói không nên ngó. Giờ bên ngày rồi không nên thấy đàn bà, thế bên ngày rồi rủi rồi thấy rồi làm sao? Ngay đừng nên nhớ, nên ngày rồi rủi nhớ làm sao? Nếu mà nhớ đó em suy nghĩ nó là vô cùng khổ não như nào. Nên tránh được thiên xa, nên có luật căn thu hút. Thì nếu mà nói cho đúng là người mà yêu giới Đức hơn thì hầu không xưng mà yêu giới Đức không nên đi ra ngoài. Còn nói sao được, người ta không yêu rồi mình nói cũng không được. Cái đó tự nơi người ta muốn giải thoát mà người ta đem người ta đi giải thoát. Tại nó không mặn gì đâu, ông mặn mình nghĩ. Tại ông không yêu, ông không sợ địa ngục chứ làm sao. Nếu bạn nói cái địa ngục của nó nặng nề quá về cái tăng tàng đó. Cái tăng tàng đó nó như thế này nè. Ví dụ ông sư Đốc Phạm tăng tàng á, cái tu 10 năm hoàn tục ra, tu lại cái 10 năm đó không kể mà tăng tàng khi mà Phạm 10 năm nó leo lên cổ liền. Khi mà ông thầy khi mà đạp chập xuống nhất là xong mà qua cha đó để rồi đó thì cái tăng tàng nó chín liền đó. Mà mười hạ thì Đức Thế Tôn không thể. Ở bây giờ mình tu 50 hạ chẳng hạn, mà trong cái lúc mình tu 50 hạ đó mình phạm tăng tàng á, mình hoàn tục ra cái tu đó lại làm thầy thì cứu cái 50 hạ đó không có kể đâu, mà cái tăng tàng này đó nó chín liền đó. Bây giờ nếu mà muốn tu sạch phải phạt cấm hồn 50 năm. Nghĩa là ví dụ như bây giờ 1940 cái phạm tăng tàng nè, tới 1966 nè phạt cấm hồn là mấy chục năm nè, 26 năm á, phải phạt cấm hồn cho đủ 26 năm. Phạt cấm hồn 26 năm, khi mà phạt cấm hồn 26 năm rồi đó phải chịu 7 ngày tội lỗi. Nghĩa là 26 năm này là phạt cấm hồn 7 ngày là 7 ngày trị tội anh đó. Vậy đó chứ không phải là nghe phạm tăng tàng đó là đụng cô này đụng bà kia đã đời rồi cái tới khi nào cũng tôn sạch tôn sạch, không có tôn sạch được phương pháp đó. Trong 13 cái tăng tàng pháp nào cũng vậy, là không có khi nào mà chạy khỏi đó. Trong 26 năm này phạt tăng tàng đó thấy không nè, hỏi chứ tăng lại ở trong chùa chứ điển ở chùa Thị Viên này nè. Cái có một ông sư phạm tăng tàng, ông sư phạm tăng tàng ở đây nè, ở trong này có 8 ông sư đó. Sắm hơi đó, cái kỹ sư tôi phạm tăng tàng đó, tôi lời tôi nói ông đốc, nói là ngày tôi phạm tăng tàng, ông đốc cũng cắt cớ mà phạm điều gì đó không? Nó rợn ra, nha. Phạm hồi nào vậy không? Nó hồi 1040, nó phải khai vậy đó. Rồi cái lời nói hôm nay là ngày tôi phạm tăng tàng, nó phạm hồi nào vậy không? Phạm chuyện gì đó phải khai, nghĩa là ai hỏi cũng phải khai. Nếu người ta muốn vậy đó, mà từ 1940 đó, à vừa 86 thì bắt đầu 86 này đó, phải 26 năm mà làm như vậy. Nhưng không cho gián đoạn ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đi bạch vậy đó. Mặc dù là các chư sư nó quen mà cũng phải đi bạch. Tới đủ 26 năm rồi đó, cái người ta mới hội chư tăng lại, người ta nói là ông này đó đã phạm tăng tàng mà ở đủ 26 năm, bây giờ phạt 7 ngày. 7 ngày đó có đủ 20 không cũng sư ở đó. Làm phép cho mỗi ngày đó phải lời khai như vậy đó. Qua 7 ngày đó mới làm gì thì chúng con sẵn sàng. Khi mà qua 7 ngày này xong rồi đó ra đó thì nó để tỉ như tôi 30 hạ mà ông đốc 25 hạ là ông đốc phải nhỏ hơn tôi vậy, không có nói gì hết. Rồi cái hạ mình cũng yêu quý nhưng nó nói phải vậy đó. Rồi cái tỉ như bây giờ đó tôi chưa làm không trụ trì ở chùa Vị Viên này nè, ông đốc ông rồi này kia là không phải trụ trì, mà tới chừng đó đó tôi không được quyền nói gì mấy ông hết. Nếu không được gì đó, như ông Sa Di, nghĩa là không có ông Sa Di lợi sách nước cho uống, mà không được có người ta bố thí cho ăn, phải đi xin mấy mà ăn. Đó, nghĩa là trong lúc đó đó, phải lợi xương cho bà Chương Lấp, bà Thân, bà Ngài, tôi có phản gì đó, mà phải bận mê y tăng giờ lễ đàng hoàng, chứ phải mình lợi mình nói gì vô cơ, như hồi mình làm một chục tiền mới được. Rồi phải lễ phép nữa là phải, nếu mà người Lào họ phải được, mới có nhang đèn lợi lại mỗi ngày nữa. Người Lào nó còn chắc hơn cái chỗ đó. Tôi phải lợi xương ông này ông kia cho đủ 26 năm mà mình giấu cái tội. Còn như vậy, ví dụ như tôi lỡ phạm thế tôi lại tôi nói với ông Đốc, tôi nói ông Đốc à, bữa nay tôi phạm thân tạng nha, vậy đó chứ tôi để tới 20 ngày nữa hậu chiến tranh lại thì tôi bị phạm có 1 ngày thôi. Là bởi vì khi tôi phạm rồi tôi lại tôi nói với ông Đốc làm chứng rằng tôi có phạm, thì tôi chỉ phạm có tôi chỉ ở 1 ngày rồi ra 1 ngày đó phải bị 7 ngày này nữa, chứ làm sao cũng bị 7 ngày này mà 7 ngày này là chắc chắn là phải bị rồi. Thế cái đó mình tới chừng đó thì chỉ đang hỏi tôi phạm hồi nào, tôi nói tôi phạm 20 ngày trước đây mà tôi có nói với ông Đốc hay rằng tôi có phạm cái bữa đó, thì anh ta tôi chỉ bị cấm phần 1 ngày và 7 ngày là phạm. Còn nếu mà mình để mình giấu mình phạm cái này ỷ năng biết á, giấu tới mấy chục năm thì phải bị Phật cấm phần mấy chục năm. Lái xe hơi á hả? lái xe hơi, bây giờ hồi chiếu tôi có xe hơi, bây giờ nghe tôi có xe hơi tôi lái. Tôi lái xe hơi tôi không có ngồi gần đường bà, tôi không được ngã hết. Nó cứ tôi lái, mà các ông nói ông sư giàu quá, ông sư có xe hơi còn hơn tụi mình là bao nhiêu đó là bạn ta. Mặc dù là cái xe hơi của tôi lái tôi không có cần ngã hết rồi, nó tôi bị lái bạn ta. Nghĩa là quý ông quý bà nói, có mấy hứng nữa ông sư làm cái này. Không phải là chuyện giải thoát với tôi đó càng đem đến phiền não bạn ta hả? Bởi vì Đức Phật dạy nè, khi nào mà Đức Phật nhập được rồi, cái điều lực nào mà Đức Phật chưa chết ra, khi mà chuyển tính nó thấy cái điều mà cái nhà sư mần đó giống như người thế mà chuyển tính chỉ trích là bạn ta hát, cái đó gọi là người của bạn ta. Nó có hai cái, khi mà tăng nhắc biết và tăng cái hoạt tặng này là cái tội ha, tăng nhắc biết đó là cấm cái tội bởi Đức Phật đã cấm là 227 điều lực, còn nếu có quan tâm cái tội bởi người chuyển tính chỉ trích ở trong Phật giáo có hai điều đó, cái điều này Đức Phật để là ở tháng nào cái cây gai mà kề ngang rồi cổ này nuốt không vô, cái này đó là lợi hại nhất rồi. Dạ. Cái tội này chỉ như Phật cấm đó. Dạ. Là cho tâm đó là đi một con giá trị như mà giá trị như chưa tính là chỉ trích thì như thành thì chưa có gì vậy. Dạ. Nói như thế này không? Thí dụ như giờ tôi đeo cái đồng hồ á, tôi đeo cái đồng hồ, ông nói nè, ông sư đeo cái đồng hồ, coi không đúng, sư coi không được, cái này cũng người thế. Mặc dầu là tôi sao đây cả, mà cái mà tôi tài của người thế đó là trái với lực của Phật. Nhiều quá là thì cái thứ hoạt động của nhà sư nó khác, không có hoạt động như mình là đi cấm trại với đường bà con lái là này kia, nó khó lắm không. Cái đó như cái chuyện hoạt động đó chắc là phải để nhà sư chuyện hoạt động ở phương pháp là phía pháp thôi. Hoạt động ở cái chỗ mà như là chuyện tính là mình ngồi ở đó để cho chuyện tính hoạt động rồi mình ở trên cái sự hoạt động của chuyện tính thôi. Thí dụ như bây giờ tôi là ông sư, tôi không thể dẫn mấy cô mấy cậu đi cắm trại này kia nọ hát này kia nọ không được. Dạ, cái đó để cùng với ông với bà làm cái đó. Cái đó làm chuyện nhà sư nó chỉ có hoạt động một cái để chúng ta, hay là hoạt động một cái đặc biệt nữa nên tùy giới cho trong sạch thì tất nhiên tất cả tín đồ đều trong sạch với nhà sư, rồi mình cũng là tín đồ mình trong sạch mình hoạt động được, tôi không thấy là vậy. Chứ còn nếu mà nói lực hai điều này mà đưa ra kẹt hết, không có chỗ mà. Dạ. À, cái đó không được đâu cô. Nói này là hầu đó đây bây giờ có mà tôi có nghe cái chuyện đó, tôi có nghe chuyện đó rồi chứ. Có mà cái đó nếu mà ông sư ông không có cảm xúc á cũng không được luôn. Ăn người ta dột vô có kỳ quá mà. Đúng, nói cho đúng ra nha, khi mà đi tu rồi không còn nói là cha con nữa mà có. Cô thấy ông hầu Đức Phật mà đi lợi cái đức vua mời ngài đi về cất ăn con ở Đông Thành, cái ngài nói rằng như là tôi không phải là dòng Thích Ca nữa, tôi là dòng Phật thì không còn cha con nữa, là ở tình cảm gia đình không có nữa rồi. Và như thế này nó hồi đó đó có ông thì cư đó thấy là thì cư đi dài á, cái ông thì cư đó hỏi nó ở bà vậy chứ bà dài như thế này đó rồi bà có nghĩ tới tình dục không, hỏi vậy. Cái bà thì cư đi đó bà không nói vậy, đợi cái bà cuối nhưng mà lượng ca không để đầu bà cái bà đi. Cái này là một cái trả lời rất hay ho, cho ông biết sao có lợi hỏi Đức Phật. Nó là có đứa con, tôi hỏi là vì cứu đó nó già, tôi hỏi bà thù tình dục không? Tôi đã lấy xác mới để đầu qua đi, nghĩa là gì? Đức Thế Tôn là nói, người ta giàu già hay trẻ mà khi mà cái thân này chưa thành tro bụi nữa là còn. Cái bà thì chưa trả lời bằng cái đó. Thì thành ra không nên, ví dụ đó giàu với cha con cũng không nên nữa. Nghe nó tuyên giải từ cái giới mà do người thế nói là dạ. Giờ mà tôi được nhớ lại, tôi nghĩ là có nhiều cái người thế gian họ hay chỉ trích như mình Phật giáo người Mỹ. Dạ. Họ nói là mấy vị sư đã cho giải thấy thì đúng rồi, nhưng mà cho là chưa đắc mạnh như thế đó thì đâu phải là chưa mạnh. Thì cái câu đó thì cái đó là tùy ý tính cho trai thì đưa mượn trai chứ đâu có cãi vụ đó. Trên đường tính cho đâu chứ phải chừng nào mà do trai mà ông sư cũng chê đó thì mình mới chỉ thích ông sư được chứ. Còn cái do mà cho mạnh ông đưa mạnh cho trai chừng nào mà đi cho trai ông sư không thích, tôi không ăn trai được cho đồ mạnh á, rồi tới chừng đó là chỉ thích. Ông sư rồi, ông về Bà Đạt Ta ông chỉ thích được rồi. Cái đó có hồi từ hồi Đức Phật chứ rắc rối thì dù ai được nắm được rồi Đức Phật không? Vậy đó, cho nên có một lúc đó đó người ta vô người ta nói với Đức Phật này, người ta nói từ tại Đức Phật ai người ta mới làm. Nhưng mấy chú mạng Đức Phật ở Tôn Tam Tạng mà ông biết cuốn ba mấy chú tư đó, hỏi trong trường này hạt cái Đức Thế Tôn là nói cái tay mà không có dứt tết vậy chứ cầm khúc đập nó có chạy vô trong đó không? Không nghe, không thấy, không biết là không sao. Rồi Bà Đạt Ta lợi chứ ngày ngày cũng nói vậy. Người ta ai cho cái gì ăn cho đấy là không có cảm nhiều đó. Vậy đó. Nhưng mà đừng có chui ở trong biết người ta mầm cho ăn, rồi nghe người ta làm cho ăn đó, và thấy người ta làm cho ăn ba người cũng đừng có. Nếu mà có là phải. Ví dụ đó là có hồi Đức Phật còn lại thế, hồi Đức Phật không thấy thế. Dạ, được rồi, ông đâu vấn đề không? Khi nào mà nó có như thế này, khi nào mà người ta tiên xuống, người ta rầu lắm, mà chưa tăng có cái cảm xúc của ta, ông sư đó mà có cái cảm xúc ở của cô đó thì cũng phạm thường. Mà không có cảm xúc thì không sao. Dạ. Không sao, cái đó ở chỗ tác ý rồi. Dạ, tự nhiên trong cái lúc mà cái cô đó lại nắm tay rồi, cái cảm xúc cô đó là không lên. Nắm dầu người ta vô ý. Mà cái đó để hỏi mấy ông già. Dạ. Dạ. Con